Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, xuyên Việt, sách mới cầu cất chứa, Đại Thanh Sơn, một đạo thon dài thân ảnh, đang ở trong rừng rậm nhanh chóng di động. Hắn đi đến một tòa hàn đàm bên cạnh, bỗng nhiên thân ảnh dừng lại, bắt đầu diễn luyện một bộ quyền pháp, hắc hổ phá núi, mãnh hổ khiêu giản. Bạch hổ loạn vũ, thanh niên trên người cơ bắp rắn chắc, nhất cử nhất động sát khí bức người. Chiêu thức diễn luyện ở giữa thấp thoáng truyền ra tiếng hổ gầm. Đến cuối cùng, thanh niên chậm rãi thu quyền, nhìn qua mặt đầm cái bóng, tự nhủ lầm bầm, không nghĩ được, ta lại thật có thể sống ba đời. Phương Tiên thở dài khẩu khí, ở kiếp này, ta không muốn lại tình nguyện tầng dưới. Ta muốn kiến thức rộng lớn hơn thiên địa. Ta muốn chân chính nắm giữ chính mình mệnh vận. Một người tính cách định hình về sau rất khó cải biến. Nhưng kinh lịch lúc trước sinh tử biến đổi lớn. Không phát sinh cái gì biến hóa mới là không bình thường. Chỉ là không có nghĩ đến. Ta đi tới một cái tương tự cổ đại thế giới. Đồng thời 10 phần thượng võ. Nguyên Vũ Quốc, Diêu Phượng Quận, Đại Thanh Sơn. Đây là Phương Tiên trọng sinh nhiều năm sau rõ ràng đến mình ở tại. Đồng thời, thế giới này có võ công tồn tại, lấy lực xưng hùng, dù cho bình thường nhất thôn trang, đều có mấy chiêu tán thủ chiêu thức các loại truyền lưu. Võ đạo tu hành, ngoài luyện gân cốt ra, nội luyện một hơi, chỉ có luyện được chân khí, mới là cường giả chân chính. Tài năng bất luận đi nơi nào đều chịu lễ ngộ. Đáng tiếc, nội gia công pháp khó được. Ta chỉ đã học được phổ thông ngoại gia, mãnh hổ quyền. Phương Tiên đôi mắt khẽ nhúc nhích. Trước mắt hiện ra một mảnh huỳnh quang. Thiên phú, động huyền chi nhãn, mãnh hổ quyền, 6 tầng. Mãnh hổ quyền chỉ là ngoại gia. Tuy trong truyền thuyết luyện đến đỉnh phong. Chưa hẳn không thể từ ngoài vào trong luyện được chân khí. Nhưng người thành công lác đác không có mấy. Còn có thuộc tính mô phỏng. Tựa hồ chỉ có vẻ bày ra tác dụng. Phương Tiên biểu tình có chút buồn bực. Hắn tìm tòi, bàn tay vàng, đã 16 năm. Nhưng kết quả là, biết rõ điểm này tác dụng. Càng lừa bố mày chính là, tại không có, động huyền chi nhãn, trước. Ta ngay cả đều nhìn không đến. Phương Tiên suy đoán, chính mình chân chính, bàn tay vàng. Chính là luân hồi dị năng, cùng với thuộc tính mô phỏng. Mà cái gọi là, động huyền chi nhãn, thì là lúc trước tiếp xúc động huyền bí mật sao chép bản sao, mang đến biến hóa. Chính là bởi vì có đôi mắt này, hắn có thể thấy được siêu phàm, thấy được thần bí, nhìn thấy chính mình. Thanh thuộc tính, bằng không còn không biết muốn không biết giải quyết thế nào bao lâu. Chỉ có siêu phàm chi nhãn, tài năng nhìn thấy thần bí. Đáng tiếc, động huyền bí mật sao chép bản sao, vô pháp tu luyện. Bất quá như thế quỷ dị chi vật, trốn tránh cũng tốt, hồi tưởng lại lúc trước hết thảy. Phương Tiên biểu tình không khỏi biến hóa, khi hắn tụng niệm tế tự ngữ điệu. Nguyên rủa giết cừu địch thời điểm, cảm giác linh hồn của mình tựa hồ cùng tối tăm bên trong cái nào đó tồn tại có liên hệ. Loại kia điên cuồng cùng hỗn loạn, dù cho bây giờ trở về nghĩ một chút, như cũ hội phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Vậy bản bí mật sao chép thượng nội dung, phần lớn cũng là làm cho người ta cùng kia tôn tồn ở trên chạm phải loại nào đó quan hệ. Do đó trở nên dần dần không thuộc mình, đến cuối cùng nói không chừng hội hiến tế chính mình hết thảy. Từ phương diện này mà nói, ta coi như may mắn, chỉ là hiến tế huyết nhục cùng sinh mệnh lực, bởi vì cân nhắc đến xuyên việt khả năng, cũng không hiến tế linh hồn của mình, bằng không có thể hay không việc nặng ba đời, thật đúng khó mà nói. Phương Tiên mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ vẻ, mà xuyên việt trọng sinh giữa. Tựa hồ bởi vì cùng kia tôn tồn tại, liên hệ, đoạn đi. Lại hồi ức bản sao, cũng chỉ có Loạn Mã đồng dạng nội dung, chỉ còn lại Động Huyền Chi Nhãn, tựa hồ cố hóa vì linh hồn thiên phú, xem như nhân họa đắc phúc, miễn cưỡng bảo lưu lại, cũng không biết có còn hay không trở về cơ hội. Một cái đằng trước thế giới, vũ lực cùng văn minh hạn mức cao nhất cao hơn võ đạo thế giới không biết bao nhiêu. Không nói văn minh có thể tung hoành tinh tế, từ người trẻ tuổi kia toát ra một lời nửa câu đến xem. Còn có tu hành quỷ dị chi đạo, thậm chí thân thể sinh tồn vũ trụ cường giả. Mà thế giới này sao? Phương Tiên cũng không nghe được cái gì rời núi cải tạo biển đại thần thông người tin đồn. Tựa hồ có thể lấy một địch trăm, chính là 10 phần rất giỏi võ giả. Hạn mức cao nhất rõ ràng thấp không chỉ một bậc bộ dáng. Miễn là còn sống, liền có cơ hội, đồng thời, không có leo đến nhất định cao độ. Làm sao có thể biết thế giới chân tướng? Chính như ta ở kiếp trước đồng dạng, kiến hôi làm sao có thể thấy được hùng ưng thấy cảnh sắc? Ở kiếp này, ta nhất định phải sống được đặc sắc. Phương Tiên ngẩng đầu, quan sát thiên không. Nên rời núi, Đại Thanh Sơn, có một tòa tiểu sơn thôn. Thôn ra, là một mảnh cằn cỗi sơn điền. Nông người ở trong kia làm việc tay chân. Mấy cái hài đồng tại đồng ruộng biên chơi đùa. Trời chiều khó khăn xuống núi chỉ kịp. Phương Tiên khiêng một đầu dã chư. Tại một đám nông người ánh mắt hâm mộ. Đi vào cửa thôn, Nhị Hổ Thúc, Thái Căn Tẩu, Phan Minh Thúc. Tiểu hổ đầu thực nghe lời, hôm nào cho ngươi mang một chuỗi sơn quả. Phương Tiên bảo trì nụ cười, cùng người xung quanh chào hỏi, đi vào một nhà viện lạc. Nhà này môn khẩu vây quanh một vòng hàng rào, có 3 gian cục gạch lục ngói phòng bỏ, tựa hồ là tân tu. Ở bên trong hàng rào mở một ít mảnh vườn rau, lúc này một cái lão nông bộ dáng người đang ngồi ở cửa thanh nham thượng rút lấy thuốc lá rời. Nhị ca đánh một đầu dã chư trở về. Một người ăn mặc hồng y, ghim lấy 2 cái mái tóc tiểu cô nương, vẻ mặt hưng phấn mà chạy ra nghênh tiếp. Ừ, ta cho ngươi hái ngươi thích ăn nhất cây mơ quả. Phương Tiên cười cười, từ trong lòng móc ra một chuỗi đỏ âu trái cây, đút một khỏa tiến tiểu muội trong miệng. Để cho tiểu cô nương mãn nguyện địa nheo lại ánh mắt. Về tới là tốt rồi. Vương lão hán lại rút mong một ngụm thuốc lá rời. Ở trên nham thạch dập đầu. Đứng dậy, hắn tên là Vương lão Căn. Là Phương Tiên thân này phụ thân của ở kiếp này. Này người một nhà, ngoại trừ phụ thân, Vương lão Căn, ra. Còn có mẫu thân, Vân Hoa. Đại ca, Vương Đại. Tiểu muội, Vương Sơn Hoa. Về phần Phương Tiên sao? Ở kiếp này tên là để cho hắn vô cùng oán thầm, Vương Tiểu Nhị. Nông dân đặt tên, không thể nhận cầu có gì trình độ. Cứ như vậy, Phương Tiên chỉ có thể đỡ đòn hơi có chút cảm thấy thẹn danh tự. Chậm rãi lớn lên, nguyên bản này một nhà sinh hoạt trình độ, dựa vào phía ngoài 3 mẫu 7 phần đất cằn. Một mực trôi qua đau khổ ha ha, còn là Phương Tiên có tâm kế. Từ khi học trộm võ công, luôn luôn vào núi luyện công ngoài thuận tiện đi săn trợ cấp gia dụng. Mới kiếm hạ này một phần gia nghiệp, hiện giờ Vương gia, ở trong thôn này cũng coi như phú hộ. Liền ngay cả bên cạnh mấy cái thôn đều có bà mối qua cầu hôn. Nhưng Phương Tiên hoàn toàn chướng mắt. Trung quy thừa nhận trước 2 đời các loại tin tức oanh tạc. Hắn tầm mắt thật sự có phần cao. Ban đêm, trên bàn đốt đi tràn đầy một chậu dã chư thịt, để cho tiểu muội liên tục chảy nước miếng. Phương Tiên nhìn xem ngồi vây quanh người một nhà. Thở sâu, cha, ta nghĩ rằng ngài mới bước chân vào giang hồ. Vương lão căn tựa hồ sớm có dự liệu. Từ khi ngươi 9 tuổi năm đó bắt đầu, ta liền biết ngươi là tâm dã, may mà còn có ngươi đại ca trên đỉnh đầu lập hộ. Đi thôi, Vương Đại cùng con dâu vùi đầu ăn cơm. Nghe xong lời này, thân thể run lên, không có gì biểu tình. ngược lại là lão nương một mực lưu luyến, lôi kéo Phương Tiên tay nói liên miên lải nhải, để cho Phương Tiên bỏ ra thật lớn công phu mới dỗ dành hạ xuống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.